Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà ạ, mẹ nói, sao lại không cần trò chuyện, hai đứa trẻ bọn con sao thiếu hiểu biết thế nhỉ? Hai đứa nhỏ này không có phép tắc gì đâu, cậu đừng chấp nhá, để tôi tự giới thiệu, tôi là mẹ Noãn Noãn. Bà mẹ vừa mở miệng, sán sán tái mặt, chỉ còn nước học đà điều rút đầu vào cát, cắm mặt xuống đất. Chị Noãn Noãn thì vẻ mặt chẳng hơn, trong tình cảnh quẫn bách, đứng chôn chân tại chỗ không biết làm gì. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đúng vào lúc Sán Sán lấy hết sức bình sinh liều mạng tự thú, bỗng nhiên nghe thấy Cao Vũ dõng dạc. Thế ra là bác ạ? Cháu chào bác, cháu là bạn học của đại học của Noãn Noãn, cháu tên Cao Vũ. Hóa ra là bạn đại học à, chả trách bác chưa gặp lần nào. Bà mẹ nói rồi lườm Noãn Noãn. Ngay giờ đó làm gì, còn chưa đi pha trà mời khách à? Chị Noãn Noãn đờ người, bị mẹ trừng mắt mới giật mình. Có đi ngay đây ạ. Sau đó vội vàng chui vào bếp. Bác khách sáo quá đấy ạ. Khách sáo gì đâu, nào ngồi đây đi. Bà mẹ nhiệt tình dẫn vào phòng khách. Sán Sán đứng một bên chống mắt nhìn, không biết chui vào đâu. Ôi chao, anh mau nghĩ cách gì đi chứ, nhỡ may sơ sẩy thì sao? Sán Sán hạ giọng, sợ hai người ngoài phòng khách nghe được. Bây giờ có cách gì đây, em thấy mẹ anh nhiệt tình thế này, chả nhẽ bảo anh đuổi khách đi ư? Sán Sán mắc họng. Việc này, thế anh lôi Cao Vũ về phòng nói chuyện đi, nhớ anh ta để lộ việc gì, hai chúng ta không... Nói rồi đưa tay làm động tác cắt ngang. Ra mặt em dày, em đi mà nói. Anh ta là bạn học của anh, sao em lại đi? Khâu khéo mẹ anh cho rằng em trai gái bất chính. Tiếng mẹ rục từ ngoài. Pha trà gì mà lâu thế? Lúc này hai người liều chết ngẩng đầu. Đây đây ạ. Tài Sản Sán bưng trà run lẩy bẩy. Hai đứa nhỏ mới kết hôn, đang trăng mật, cậu đừng chấp chúng nhá. Bà mẹ nói lại còn nháy mắt về Sán Sán. Sán Sán nhếch miệng cười mà khó coi hơn cả khóc. Mẹ ơi là mẹ có thể bớt mồm đi được không? Thế ạ? Cả Vũ cười đón tách trà cho tay Sán Sán, chả biết vô tình hay cố ý liếc cô, khi tim Sán Sán nhảy tưng tưng. Sao thế? Cậu không biết hai đứa nhà tôi kết hôn à? Tim Sán Sán chả khác gì giọt xương cho đầu ngọn cỏ. Cả Vũ lắc lắc đầu, chẳng thèm để ý Sán Sán đứng bên cạnh, đang ra sức nháy mắt ám hiệu, cứ từ từ uống trà thủng thẳng đáp. Tôi nghiệp xong cho đi làm xa, không cơ hội gặp Noãn Noãn. Khi quay lại thành phố thì bận rộn cho nên không biết tình hình ạ. À, ra là vậy. Bà mẹ gật đầu thông cảm. Cả Vũ đưa mắt nhìn Sán Sán. Lúc gặp thì cũng qua quýt, không hỏi thăm kỹ càng. Không biết là hai bạn có việc vui từ lúc nào thế? Vừa nói, anh vừa nhìn Sán Sán. Khi Sán Sán căng thẳng, chỉ còn nước cười gượng. Bà mẹ buồn chuyện. Nói ra thì mang tiếng tôi làm mẹ mà lắm lời. Hai đứa nhà này cứng đầu lắm. Không chịu tổ chức tiệc cưới. Nói là lãng phí, không có thời giờ. Tôi khuyên thế nào cũng không được. Chẳng phải vội đâu ạ, việc gì tới sẽ tới mà. Không hiểu sao nghe câu này Sán Sán cảm giác khó chịu. Cứ như thế, chuyện Noãn Noãn, Sán Sán thấp tha thấp thỏm. Hai người trông mắt nhìn mẹ và Cao Vũ buôn chuyện, càng buôn càng vui vẻ hào hứng. Hai nhân vật chính lúc này miệng ngập hột thị, đúng như là gà mắc tóc. Buổi tràn trề gần 10 giờ, bà mẹ cất lời. Xem ra muộn rồi đấy, cậu đừng đi đâu, đêm nay ở lại đây luôn. Nói xong quay ra con trai. Có phải vẫn còn một phòng trống không? Không đi cho bạn học cũ ngả lưng đi. Nhìn tình đến mức đó à? Sán Sán cuống lên. Mẹ, có mẹ ngủ ở đâu ạ? Ngốc, không phải có 3 phòng ư? Nói xong chỉ phòng Sán Sán. Phòng này đang trống còn gì nữa, mẹ ngủ ở đây. Bạn học của Noãn Noãn ngủ ở phòng kia, cứ vậy nhá. Dạ, cảm ơn bác. Cả Vũ mỉm cười khoan khoái quét mắt qua hai kẻ đứng ngây như phỗng. Sán Sán thều thào. Thế con ngủ ở đâu? Bà mẹ nhà họ Triệu sững sờ nhìn Sán Sán, bỗng nhiên cười to. Con dù tôi ngốc vậy, hỏi con ngủ ở đâu á? Đương nhiên con hỏi chồng con. Yên tâm, mẹ già rồi, tai mắt đãng lắm. Buổi tối động tĩnh thế nào, mẹ không nghe thấy gì đâu. Hai đứa cứ bay tự nhiên. Tô Sán Sán nín thở, thiếu chút nữa ngất xỉu. Còn chuyện Noãn Noãn, mặt thất thần không biết chui đi đâu. Rồi lại nhìn trộm Cao Vũ, nhận ra Cao Vũ giữ nguyên vẻ cười mỉm trên mặt, hoàn toàn không thể biết trong bụng đang nghĩ gì. Sán Sán cắt ngang. Nếu anh làm thế, mẹ anh chắc chắn nghi ngờ đấy. Đến lúc đó, mẹ mới dò xét càng kỹ, thì việc bọn mình coi như đi tong. Sán Sán tuy nói vậy, nhưng chuyện Noãn Noãn còn chần chờ. Nhưng cô không thể bắt em phải ngủ với anh. Nhất thời xấu hổ, anh ấp úng rồi kiên quyết. Nếu không anh ngủ dưới sàn. Nói rồi, vội cầm gối. Anh làm gì thế? Sao mặt đỏ lên? Anh nóng quá à? Nếu không em hạ nhiệt độ máy lạnh xuống chút nữa. Sán Sán cuối cùng phát hiện chuyện Noãn Noãn lúng túng. Đâu có chứ. Chuyện Noãn Noãn hốt hoảng tránh ánh mắt của cô. Kỳ thực anh rất căng thẳng. Từ nhỏ tới lớn anh chưa từng ngủ chung phòng với cô gái nào. Chưa kể đây là Tô Sán Sán. Sán Sán lạ lẫm lườm anh. Em đã nói rồi đấy, anh sợ gì chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net